Lão đại sủng vợ, chương 4, góc truyện audio.com, co xuống địa ngục tôi cũng sẽ kéo em theo. Anh là đồ ác quỷ, anh nhất định sẽ phải trả giá cho hành động tàn ác của mình. Cô nghiến răng căm phẫn nhìn hắn, hắn chỉ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn cô. Buông tôi ra, tôi muốn về nhà. Hắn siết chặt eo cô, mạnh bạo gặm nhấm đôi môi mỏng, cô không kịp phản ứng, thì bị chiếc lưỡi của hắn đá vào bên trong khoang miệng một cách thô bạo. Quyên Quyên bắt đầu thở gấp gáp, không thể theo kịp với nhịp động của hắn. Bàn tay nhỏ dồn hết sức đẩy hắn ra. Đồ khốn, em nghĩ đã đến đây thì tôi sẽ để em về sao? Nực cười, tôi biết là em định bỏ trốn cùng với kẻ đã phản bội tôi. Hạ Quyên Quyên giật nảy mình khi nghe hắn nhắc đến tên em, cô trong lòng có chút bồn chồn. Anh không được làm hại nó. Cô trừng mắt, bàn tay tính giơ tát nhưng lại bị bắt nhịp một cách khôn ngoan. Em nghĩ tôi là người thế nào? Giọng nói nửa tà mị, nửa ghê rợn lạnh đến sống lưng của hắn, ánh mắt hắn vẫn sâu không thấy đáy. Người đàn ông này leo lên vị trí lão đại đâu phải dễ, bàn tay hắn nhất định phải dính rất nhiều máu người rồi. Anh, muốn gì? Hắn nhếch môi cười lần nữa, bàn tay khẽ vuốt tóc cô. Em rất hiểu ý tôi, rất thông minh, tôi thích. Hắn búng tay một cái, từ trong phòng mở rớ một cánh cửa xuyên thẳng xuống tầng hầm. Một người đàn ông to lớn lực lưỡng với bộ vest đầy thần bí bước ra, bên vai có vác một người nữa, nhìn cậu ta rất thảm thương, tay chân đều dính đầy vết thương hẳn còn gì máu, gương mặt nhếch nhác, có lẽ cậu thanh niên này đã bị tra tấn hàng giờ đồng hồ rồi. Hắn ta quay lại bàn làm việc, bên tay cầm một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, ánh mắt lạnh băng nhìn cô. Nguyên, giọng nói lạnh đến buốt giá, ánh mắt đảo qua tên thuộc hạ. Tên này không ai khác chính là cánh tay phải đắc lực của hắn, đã cùng hắn đồng cam cộng khổ từ lâu, nên được hắn rất mực tin tưởng, mọi người gọi hắn là Nguyên. Nguyên dường như hiểu ý, mạnh tay ném cậu thanh niên kia xuống trước mặt cô, khiến cô một phen đầy kinh hoàng. Long, cô thét lên, chạy lại đỡ em trai dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. Đồ khốn, anh dám làm hại nó sao? Hừ, em thử nghĩ xem, hắn còn thở là may rồi, tôi còn định. Chặt tay, từng ngón một, từng ngón, rồi khi từng ngón tay bị chặt xuống hết rồi thì sẽ đến lượt chân. Lại từng ngón một, lúc đó sẽ hầm canh mang đến cho em. Bồi bổ, em thích không? Anh, thật ghê tởm, cả đời này tôi sẽ nguyền rủa anh, đồ ác quỷ, đồ không có nhân tính. Hắn nghe xong phá lên cười một cách hả hê. Đúng, em cứ việc nguyền rủa tôi đi, bởi vì cả đời này em chỉ có thể sống bên tôi mà thôi. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, Nguyên đứng ngoài giường như hiểu chuyện gì đó liền nhanh chóng nhấc Long lên khỏi tay cô. Hạ Quyên Quyên hung hăng giành lại, nhưng sức cô lại có hạn. Anh định làm gì? Cô hét lớn, hắn ta vẫn nhẹ nhàng nhấp rượu một cách quý phái, khuôn mặt lạnh băng nhìn màn kịch do chính hắn đạo diễn. Lão đại, tên này nên chặt tay, chân, hay đầu, xin ngài cứ nói. Anh không được làm gì nó, tôi sẽ liều mạng với anh. Cô mạnh mẽ cắn chặt vào cánh tay Nguyên, bàn tay bấu chặt vào áo hắn. Hắn thả ly rượu xuống, những mảnh ly bắn tung tóe khắp nơi, rượu vang chảy dần dần, lênh láng ra sàn, bàn tay to lớn kéo cô vào lòng, khuôn mặt lạnh lùng dùi vào chiếc cổ nhỏ. Em muốn bộ phận nào? Hắn ôn nhu hỏi cô, chiếc mũi vẫn, góc truyện audio.com, không ngừng hít hương thơm trên người Quyên Quyên, cánh tay còn lại siết chặt eo cô, anh nói đi, chỉ cần đừng làm hại thằng bé, muốn gì ở tôi? Tôi cũng sẽ làm, chỉ cần tha cho nó. Hạ Quyên Quyên cắn chặt răng, mặc cho hắn bắt đầu sờ soạng cơ thể cô. Nó phát tán tin mật cho kẻ thù, phản bội tôi, nếu tha thì có hơi. Trần Dương Thần cố ý ngập ngừng từng chữ, ám chỉ Long đã phản bội hắn, nếu tha sống thì sẽ có người không phục. Tôi xin anh, hãy nhắm vào tôi, hãy giết tôi đi, và tha cho thằng bé. Em nghĩ mạng em đáng bao nhiêu? Bàn tay to lớn chạm ngay vòng một của cô, khiến cô không khỏi rùng mình sợ hãi. Tôi xin anh, hắn phá lên cười, không khí trong lòng trở nên tĩnh lặng, một cảm giác lạnh băng truyền đến cơ thể cô, bàn tay hắn như ướp đá vậy, thật sự khiến người ta run sợ bởi vẻ ngoài của kẻ ác ma này. Vậy thì, hãy làm tôi vui vẻ trên giường đi, chỉ cần, tôi thích mọi chuyện, sẽ được giải quyết, em nghĩ thế nào, đồng ý hay không, tên khốn, hắn ta thả cô ra quay trở về ghế sofa, đôi chân thon dài gác lên nhau, ánh mắt liếc qua Nguyên. Vậy thì bắt đầu từ việc móc mắt đi, tôi thích bộ phận đó, hay cắt lưỡi cũng được, tùy cậu thích Nguyên. Giọng nói lạnh băng truyền đến tai người nghe một cách rợn da gà, móc mắt. Cắt lưỡi, mà hắn nói nghe rất nhẹ nhàng. Vâng, lão đại, Nguyên cung kính, rồi móc trong người ra một con dao găm. Đừng dùng dao, hãy dùng súng. Tôi thích mùi thuốc súng. Đúng là tên ác thú, lòng dạ đã bị chó gặm từ lâu rồi, ánh mắt hắn đầy vẻ lãnh huyết khẽ liếc cô, xem cô sẽ phản ứng ra sao. Cô cắn chặt môi đến nỗi bị rỉ máu, bàn tay khẽ siết chặt lại. Dừng lại đi, tôi, đồng ý, xin hãy dừng lại, hết chép 4, tập sau có nên hát dấu lớn dấu bé, ấn sao và đừng quên follow Hoài Nha dấu bé 3 yêu lắm dấu bé 3 cách chương.